Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1160: Khác nhau. Chương 520: Khác nhau. Ta không phải đang nháo phân liệt, chỉ là đơn thuần đưa ra cái nhìn của ta mà thôi. Thở sữa chữa nói, đã mọi người cũng không biết nhiệm vụ chính tuyến đến tột cùng là cái gì, không bằng các tuyển một cái phương hướng, tự mình làm mình, cũng có thể gia tăng nhiệm vụ hoàn thành tỷ lệ. Người tính toán khá lắm, mình tìm địa phương an toàn nấp đi, sau đó để chúng ta ở phía trước bốc lên phóng xạ điều tra. Chúng ta hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, ngươi có thể cùng theo rời đi. Nếu như phương hướng của chúng ta sai, ngươi cũng có thể tiếp tục trông đến chính phủ điều tra kết quả ra. Khuê gia lạnh lùng nói, không sai, ta chính là nghĩ như vậy. Thở sữa chữa hào phóng thừa nhận, nhưng là ta cũng không ngăn cản các ngươi cho ta cùng đi. Hơn nữa cách mở sau ta cũng không phải giống ngươi nói không hề làm gì. Ta chỉ là lựa chọn trước bảo đảm an toàn của mình lại suy nghĩ bước kế tiếp hành động. Bác sĩ Do dự một chút, cũng mở miệng nói, từ nghề nghiệp của ta góc độ tới nói, hoàn toàn chính xác loại sau phương án sẽ càng ổn thỏa một chút. Các ngươi chỉ là sợ hãi, khi nhìn đến gia tử dáng vẻ về sau, các ngươi chỉ là lo lắng cho mình cũng lại biến thành như thế. Khuê gia nói, ai lại không lo lắng đâu. Thở sữa chữa nói, lần này phó bản chúng ta đối mặt thế nhưng là bức xạ hạt nhân. Ngẫm lại lần này phó bản danh tự Invisible Killer, chúng ta đối mặt chính là một cái căn bản là không có cách đánh bại địch nhân. Tận khả năng bảo trụ tính mạng của mình mới là trọng yếu nhất. Ta sẽ lưu lại, cho các ngươi cung cấp phiên dịch phương diện trợ giúp. Lão thử đối Khuê gia nói, chúng ta đợi không đến chính phủ báo cáo, chỉ có càng sớm hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, gia tử mới lại có sống tiếp khả năng. Mà khi hắn nói xong, chúng người chơi ánh mắt cũng tất cả đều tập trung vào Trương Hằng trên thân. Đến bây giờ chỉ còn lại Simon còn không có tỏ thái độ. Simon là tất cả người chơi bên trong thanh danh lớn nhất. Mặc dù Trương Hằng bản nhân cũng không có thừa nhận, nhưng là tiến vào phó bản sau thật sự là hắn cũng gánh chịu lấy cái này lâm thời tiểu đội người trì huy chức vụ, mà lại hắn còn có cái mê đệ trảm phục thiếu niên. Cái sau đã minh xác biểu thị sẽ ủng hộ vô điều kiện Trương Hằng quyết định. Nói một cách khác, Trương Hằng một phiếu trên thực tế tương đương với hai phiếu. Nhưng mà Trương Hằng lúc này tâm tư nhưng thật giống như cũng không có ở Khuê gia cùng thợ sữa chữa. Cái lộn bên trên, hắn đứng tại cửa sổ thủy tinh trước, nhìn qua phía ngoài màn đêm không biết đang suy nghĩ gì. Ngay tại thợ sữa chữa bọn người có chút muốn mất đi kiên nhẫn thời điểm, Trương Hằng mới mở miệng nói, ta sẽ lưu tại nơi này. Khuê gia cùng lão thử bọn người nghe được câu này đều nhẹ nhàng thở ra. Đương nhiên, là đi hay ở đều là người tự do. Nếu như có người muốn rời đi Pripyat, ta cũng sẽ không ngăn cản. Trương Hằng tiếp tục nói, nhưng là vẻn vẹn từ người đề nghị góc độ xuất phát. Ta không đề nghị mọi người rời đi. Vì cái gì? Thở sữa chữa ngẩn người. Hắn đã hạ quyết tâm muốn rời đi. Trương Hằng quyết định không ảnh hưởng tới hắn. Nhưng là cái sau về sau câu kia đề nghị hắn lại rất khó không để trong lòng. Bởi vì rốt cuộc Simon là người chơi bên trong đệ nhất nhân. Nếu như nói hắn phát hiện cái gì những người khác không vật phát hiện, thợ sửa chữa cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng mà Trương Hằng về sau lại không có cái gì muốn giải thích ý tứ. Chỉ là hỏi nói, còn có sự tình gì khác sao? Không, không có, vậy cứ như vậy đi. Câu nói này cũng vì đêm nay cãi lộn lấy xuống chấm hết. Thợ sửa chữa cùng bác sĩ liếc nhau một cái, cùng một chỗ rời khỏi phòng. Về sau Khuê gia cùng lão thử cũng đi tới cửa trước. Khuê gia nói, một khắc đồng hồ sau phòng của ta gặp, chúng ta thảo luận hạ tiếp xuống hành động như thế nào đi. Tốt, bất quá thời gian về sau kéo dài một chút đi, sau một tiếng thế nào? Trương Hằng nói, không có vấn đề, chúng ta cũng có thể lợi dụng thời gian này chỉnh đốn xuống đồ vật. Ripyard khách sạn qua đêm nay đoán chừng cũng không cách nào lại ở, Khuê Gia nói xong cùng lão thử. Cũng đi ra môn, cuối cùng trong phòng chỉ còn lại có Trảm Phục thiếu niên cùng Trương Hằng. Trảm Phục thiếu niên trên mặt lập tức lộ ra một bộ phát hiện đại lục mới biểu lộ. Xoa xoa tay hưng phấn nói, thần tượng, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Ta nói qua cho ngươi đừng đem ta nghĩ quá thần thoại. Ta cùng người chơi khác đồng dạng đều chỉ là còn đang tìm tòi nhiệm vụ chính tuyến mà thôi. Trương Hằng nói, hắn chỉ ngoài cửa sổ. Nhìn thấy không? Cái gì? Trảm Phục thiếu niên đi tới phía trước cửa sổ. Nhìn xuống dưới, thời gian này Ripyard còn đang say giấc nồng. Trên đường phố nhìn phi thường quạnh quẽ. Liền ngay cả tối kính nghiệp cửa hàng cũng còn không mở cửa. Nhưng mà khách sạn đối diện trên đường phố lại có một đám dân binh ăn mặc người chính cùng tại một cỗ xe phun nước sau làm lấy trừ độc công việc. Chúng ta cần y phục của bọn hắn. Trương Hằng nói, một khi chính phủ tuyên bố sơ tán ra lệnh cho chúng ta đến thay cái thân phận mới có thể ở trong thành phố này tiếp tục chờ đợi. Ngươi muốn cho ta đi lấy đến y phục của bọn hắn sao? Ngươi có thể làm được sao? Lái xe tăng thêm người phía sau, vừa vặn 4 cái, ta một lần có thể đối phó 2 người. Còn lại 2 cái có thể từ ta giải quyết. Trương Hằng nói, đi thôi, bọn hắn liền muốn rời khỏi nơi này, vì không làm cho nhân viên lễ tân cảnh giác. 2 người lần này trực tiếp từ lầu 2 phòng trống nhảy cửa sổ rời đi khách sạn, rơi trên mặt đất. Sau đó Trương Hằng cùng Trảm Phục thiếu niên mang lên trên riêng phần mình mặt nạ phòng độc. Một là vì ngăn cách phía ngoài phóng xạ bụi bặm, một phương diện khác cũng là đem mặt mình cho che chắn bắt đầu. Mà Trảm Phục thiếu niên lúc rời đi gian phòng trước còn thuận tay từ rượu trên đài sờ soạng một bình vodka, hắn dẫn theo bình rượu, cúi đầu, hướng xe phun nước đi đến. Phía sau 3 cái dân binh bên trong có người trước chú ý tới cái này đột nhiên xuất hiện khách không? Mời mà đến, mở miệng xông Trảm Phục thiếu niên nói cái gì? Còn làm ra rời đi thủ thế? Đoán chừng là đang khuyên Trảm Phục thiếu niên về nhà. Nhưng là cái sau lại giống như là không nghe thấy dân binh đồng dạng. Tiếp tục ghim đầu xông 4 người đi đến. Mà lại tại cách xa nhau không đến 50 mét thời điểm còn bước nhanh hơn. Các dân binh mặc dù cảm thấy người tới có chút kỳ quái, nhưng là bọn hắn cũng không có mơ tưởng. Rốt cuộc bọn hắn bên này có 4 người, mà đối diện chỉ có 1 cái, thấy thế nào cũng sẽ không đối bọn hắn cấu thành uy hiếp. Mà lại các loại Trảm Phục thiếu niên đi vào, các dân binh cũng nhìn thấy trong tay hắn bình rượu. Cái này tựa hồ cũng giải thích Trảm Phục thiếu niên hiện tại cử động khác thường. Thế là một cái dân binh đi lên nghĩ còn muốn hỏi Chiến Phục thiếu niên phải chăng cần muốn trợ giúp. Bất quá khi hắn đi mau đến Chiến Phục thiếu niên trước người thời điểm nhưng lại cảm thấy có chút không ổn. Hắn cũng nói không nên lời nơi nào có vấn đề. Thẳng đến 2 người cách xa nhau không đến nửa thước, dân binh mới ý thức tới là không đúng chỗ nào. Đối phương mặc dù một bộ say rượu dáng vẻ, nhưng là trên thân lại ngoài ý muốn không có bất kỳ cái gì mùi rượu. Ngay tại lúc hắn muốn mở miệng nhắc nhở sau lưng đồng bạn lúc, Trảm Phục thiếu niên cũng đã tiến hành trước một bước bắt đầu chuyển động. Hắn giờ phút này đâu còn có vẻ say, trực tiếp đem chai rượu trong tay lắc tại trước mặt cái kia dân binh chán bên trên. Cái sau bị nện trực tiếp ngồi trên đất. Bất thình lình một màn cũng làm cho phía sau hắn 2 người đồng bạn nhìn ngây người. Hết chương.